Nhưng Hương Hương quận chúa lại nói rõ như vậy, biểu thị chỉ xem nơi này như là chỗ du ngoạn, tới xem một chút, đối với Phong Thân Vương cũng không có một chút ý tứ kính trọng, có thể nói là không khách khí đến cực hạn. Nhưng vị Phong Thân Vương này lại phảng phất giống như rất hiểu tính cách của Hương Hương quận chúa, hắn chỉ cười lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, bổn vương cũng không quấy rầy nữa, quận chúa tự đi là được. Dứt lời, hắn vẫy mạnh tay áo chậm rãi rời khỏi. Đối với thái độ của hắn, Hương Hương quận chúa phảng phất giống như không nhìn thấy, chỉ quay đầu lại mỉm cười với Lý Dật, vẫn chậm rãi hướng về phía trung tâm của Phong Thân Vương phủ bước tới. Trong lòng Lý Dật mặc dù cảm thấy cổ quái đối với quan hệ phức tạp giữa Hương Hương quận chúa và những vị quyền quý của Tu La Quốc, nhưng hắn không có một chút hứng thú nào tìm hiểu. Nếu đã như vậy hẳn cũng có thể nhìn ra quan hệ của Hương Hương quận chúa và Tu La Quốc, thậm chí với huyết ma tộc rất thú vị. Giữa lúc đang suy nghĩ, thân hình của hai người đã xuyên qua một lầu các đình đài, tới nơi hậu hoa viên của Phong Thân Vương phủ mới dừng lại. Đứng ở ngoài cửa này, Lý Dật thậm chí cảm nhận rõ ràng được rằng lúc này ngay cả bất cứ một tia hơi nước nhỏ trong không khí đều bị khí huyết sát thay thế. Bản thân mình luôn chuyên tâm đi tìm huyết nhãn linh tuyền, bây giờ thật sự đã đứng trước nó rồi sao? Nhưng mà, sau khi tới cửa hoa viên, thân hình của Hương Hương quận chúa lại dừng lại, thản nhiên nhìn vào trong hoa viên. Lý Dật liền nhìn theo nhãn thần của nàng. Cảnh trí trong hậu hoa viên mặc dù đẹp dễ tinh xảo, nhưng cũng chỉ là đẹp dễ tinh xảo mà thôi, ngay cả trong hồ nước có chút to lớn, cũng giống như thế giới bên ngoài, có cá nhỏ đang chơi đùa trong đó. Nếu không phải trong không khí nồng nặc khí huyết sát đến cực hạn, thì nơi này và thế giới bên ngoài đâu có chỗ nào khác biệt. Đừng nói hồ nước nhỏ bình thường này lại chính là huyết nhãn linh tuyền chứ. Trong lòng Lý Dật khẽ buồn cười, bản thân hắn sẽ không tin vào phán đoán này. Hương Hương quận chúa ở phía trước chậm rãi quay đầu lại, nhãn thần vẫn giữ vẻ như cười như không, chỉ thản nhiên nói. Không phải ngươi muốn tới nơi này sao? Lẽ nào bây giờ lại cảm thấy sợ rồi? Lý Dật há hốc mồm, còn chưa trả lời, Hương Hương quận chúa đã một bước dẫn đầu tiến vào bên trong. Lý Dật hơi hơi bĩu môi, sau một lát suy tư cũng chậm bước vào bên trong. Trong nháy mắt bước vào cửa hậu hoa viên, đấu khí trên người hắn hơi hơi nhộn nhạo, hình thành lên một tầng phòng hộ. Mặc dù bản thân hắn cũng biết phòng hộ này kỳ thực không có chút tác động nào. Lý Dật lại tiến thêm một bước, thân hình đã hoàn toàn đứng trong hậu hoa viên. Giữa không gian tràn đầy khí huyết sát, lúc này đã không cần bản thân hắn điều khiển, tự phát hình thành một luồng sóng trào cuốn về phía hắn, theo sự hô hấp của hắn tiến nhập vào trong kinh mạch của hắn, xâm nhập vào Thiên Khôn Địa Càn Châu, sau đó dung nhập vào trong luồng xoáy đấu khí. Cách chương